Tô Hàn Giang không quản hắn, tự mình nhắm mắt lại thử vận khí, nội lực rất hỗn loạn, loạn động không đầu không đuôi trong thân thể, đây cũng là nguyên nhân thân thể hắn không thể hoạt động, hắn liền vận khởi băng tâm quyết, ý muốn đưa cỗ nội lực loạn động đó dẫn theo đúng hướng, lúc này mới phát giác, vì không có kịp thời vận khí dẫn công, nên băng tâm quyết của hắn đã hoàn toàn bị loạn tình quyết của Lâm Hạo Hùng phá nát, tuy không có giống như lúc ở trên sông bị tình dục khống chế, nhưng mất đi băng tâm quyết dẫn đạo nội lực tùy thời có thể bị trùng kích vào nội tạng mà lấy mạng của hắn, giờ mạng chỉ như một sợi chỉ, không ngờ rằng Tô Hàn Giang sẽ có một ngày rơi vào trong cảnh ngộ này. Thanh âm cửa mở vang lên, là người vừa rồi đổi dược lại đi vào, trong tay nhiều hơn một hộp kim. Cút, gocchuyenaudio.com. Tô Hàn Giang miễn cưỡng bức ra âm thanh, biết rõ người này đang cứu hắn, nhưng không thể áp chế được nộ hỏa trong lòng, mất đi băng tâm quyết, hắn không thể bảo trì được băng tâm lãnh tính, chỉ cần nghĩ đến hắn chính là vì cái tên đinh tráng đó mới rơi vào cảnh ngộ thế này, tình tự càng thêm kích động hơn. Người vừa vào là Tằng Đại Phu, hắn đâu thèm để ý đến Tô Hàn Giang, tự mình ngồi xuống cạnh giường, móc ra mai hoa châm, bắt đầu châm cứu liệu thương trên người Tô Hàn Giang. Đã nhận tiền mua mạng của ngươi, nếu không thể trị khỏi cho ngươi, chẳng phải là bảo ta phải hổ thẹn với tổ tông Tằng gia sao? Tằng Đại Phu thầm thì tự nói, đừng trách tên chất phác kia đưa ngươi đến đây xong liền chạy mất, tính cách thế này, không chạy mới lạ. Tên chất phác, đinh tráng, hỏa trong lòng dâng cũng nhanh mà hạ cũng nhanh, Tô Hàn Giang nhíu mày, không nguyện ý muốn người thế này quấy nhiễu tâm tư của hắn, vì đinh tráng đó hắn đã liên tục phá vỡ thói quen của mình, hiện nay còn gần như bỏ cả mạng ra, rốt cuộc là vì cái gì? Không bao lâu Tằng Đại Phu châm cứu hoàn tất, vừa thu châm vừa nói. Xem ngươi tuổi tác cũng trẻ, sao lại có nội lực thâm hậu như thế, danh tiếng của Hàn Giang công tử, xem ra cũng không phải là giả, chỉ khổ cho ta là một đại phu, còn phải tốn đến 10 ngày nửa tháng công phu mới có thể dẫn được nội lực va chạm hỗn loạn trong nội thể ngươi về đúng chỗ. Tô Hàn Giang ánh mắt lóe lên, cả người đều bình tĩnh lại, đại phu này cũng không phải là người bình thường, thử thăm dò nội thể, nội lực trước đó chạy lung tung đã có dấu hiệu dịu đi. Làm phiền đại phu, Tô Hàn Giang hơi nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lại lẳng lặng suy tư, có vài chuyện hắn cần suy nghĩ kỹ càng một chút, đại phu này tuy không phải là người bình thường, nhưng cũng không có ác ý, hắn tạm thời không lo lắng chuyện Kim Tiền Bang, Giang Kình Bang sẽ tìm đến báo thù, còn ba kẻ đó, hiện tại chỉ sợ cũng không tốt hơn hắn là bao. Đại khái qua 4, 5 ngày, thân thể của Tô Hàn Giang có thể cử động tuy vẫn chưa thể xuống đất đi lại, nhưng ăn cơm không cần người khác đốt nữa, hắn từ chỗ dược đồng anh Nhi biết được hắn đã hôn mê đủ 8 ngày mới tỉnh, không biết vì sao, cứ nghĩ đến trong mấy ngày đó đinh tráng chắc đã về đến nhà, trong lòng liền không biết là tư vị gì, lại nghĩ tới rất nhiều người tướng mạo xinh đẹp ở Phụng Thê Viên, hắn hà tất cứ phải muốn người đó mới được, đi thì đã đi rồi, ai còn hoài niệm y nữa. Dược đồng anh Nhi thấy hắn từ sáng đến tối là một bộ mặt băng tảng, nên không có chuyện thì không dám đến tìm hắn, Tằng đại phu lấy một số sách đưa cho Tô Hàn Giang giết thời gian. Băng tâm quyết của Tô Hàn Giang đã bị đánh nát, nhưng tính cách trời sinh lãnh mạc lại không hề cải biến, khi vị Tằng đại phu đó đến hắn vẫn không thèm lý gì nhiều, đợi người đi rất lâu rồi, hắn vẫn nằm trên giường nhàm chán, mới tùy tiện lấy một quyển sách vốn cho rằng làm đại phu thì mang sách đến chỉ toàn y thư, nhưng khi lật một trang ra, lại là quyển Bạch Xà Truyện. Tô Hàn Giang đã từng đọc quá mấy loại kinh sử nhưng Bạch Xà Truyện, gocchuyenaudio.com này thì chưa từng nghe qua, xem được mấy trang, liền cho rằng đây là loại văn thần chí dị quái, những người đọc sách bình thường đứng đắn rất khinh thường loại này, đợi đến lúc xem xong, mới hiểu được cũng không phải là dị quái linh tinh, mà là một nữ yêu xả yêu một nam nhân, nên vì nam nhân đó làm rất nhiều chuyện phạm vào thiên điều, đến cuối cùng cũng không có cảnh ngộ gì tốt, bị một tên hòa thượng ép dưới một ngọn tháp, suốt đời không thể thoát. Không thể hiểu nổi, Tô Hàn Giang vứt quyển sách đi, trong đầu lại chợt nhớ tới tên thô nhân đinh tráng kia trở về nhà để gặp lại người vợ tâm tâm niệm niệm, nhất định là lại cười thật ngốc nghếch, nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy bản thân giống như nữ yêu xà trong quyển sách kia, vì một người tâm căn bản không hướng tới mình, mà gần như ngay cả mạng sống cũng không cần, trong lòng liền có chút tức giận. Nằm trên giường một lát, lại cảm thấy bản thân tức giận vậy là không có đạo lý, hắn lại không phải thích tên thô nhân đó, chẳng qua là muốn giữ tên thô nhân đó ở bên người mà thôi. Nhưng mà, hắn vì sao muốn giữ tên đó ở bên người? Lẽ nào hắn cũng như nữ yêu xà đó nảy lòng yêu thương? Không phải, toàn thân đinh tráng từ trên xuống dưới một điểm có thể lọt vào mắt hắn cũng không có. Đáng thương Tô Hàn Giang cả đời này cũng chưa từng phải phí nhiều tâm tư suy nghĩ một chuyện đến thế, trước đây mỗi lần có chuyện gì phiền phức chỉ cần tâm tư hơi loạn, hắn liền có thể dùng băng tâm quyết để áp chế, lâu dài, càng tỏ ra hắn băng lãnh vô tình, hiện nay không có băng tâm quyết liền lại giống như một người bình thường. Dược Đồng Anh Nhi mấy lần đến đưa cơm, đều thấy trong tay hắn cầm quyển sách xuất thần, lúc trước đưa cơm đến gần như cũng không ăn mấy miếng, thế là chạy đi kể lại tình trạng cho Tằng đại phu, lại nói thêm. Sư phụ, ngài có phải là đã không cẩn thận chữa hư đầu óc của vị đó hay không, đáng thương sư tổ, Tằng sư tổ, Tằng sư tổ một đời anh danh. Lời chưa nói xong, đã bị Tằng đại phu cầm cây roi đánh lên đầu. Chữ, Tằng, ở đây là chỉ cấp bậc chứ không phải là họ của vị đại phu này, nghĩa là sư phụ của sư tổ, rồi sư phụ của sư phụ sư tổ. Tiểu hài tử nói bậy bạ cái gì, quá rãnh rỗi đi suy diễn bậy bạ, còn không mau đi lấy dược liệu trong viện đem ra phơi. Tằng đại phu không hào khí, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy thú vị, lại gọi Dược Đồng Anh Nhi lại, hỏi. Hắn cầm quyển sách gì xuất thần, Anh Nhi cười giống như một con mèo trộm đồ nói. Là cuốn, Bạch Xà Truyện, đó, hắc hắc hắc, nhìn không ra nha, một tảng băng như vậy cũng thích sự tình phàm tục. Tằng đại phu lắc lắc đầu lại gõ cho anh Nhi một phát. Ngươi hiểu cái gì, công phu sở luyện trước đây của Hàn Giang công từ đó nhất định phải cắt đứt thất tình lục dục, đừng thấy bên ngoài hắn băng lạnh, nhưng bên trong chưa chắc đã giống như vậy, hắn nha, là công phu chưa luyện tới nơi tới chốn a, anh Nhi chớp mắt kỳ quái nói. Trên đời còn có loại công phu này sao, nếu như luyện xong hết vô tình vô dục vậy không phải sống rất nhàm chán sao? Không chỉ nhàm chán, căn bản là không thể cảm thấy thú vị. Trên mặt Tằng đại phu hiện lên một nét cười, trong lòng suy tính có phải nên lấy thêm cuốn. Mẫu đơn đình, lén đặt vào phòng người đó không? Anh Nhi cuốn lưỡi, trở vào trong viện phơi dược không bao lâu lại chạy tới, hỏi. Gocchuyenaudio.com Sư phụ, vậy cái vị gia trong phòng đó có phải sẽ không bao giờ thích người khác không, giống như sư phụ ngài len lén thích Mẫn Nhi tỷ ở bên đường kia không? Đi, đi, liên quan gì đến một tiểu hài tử như ngươi, đi phơi thuốc đi. Tằng đại phu bị một hài tử nhìn thấu tâm tư, trên mặt liền đỏ, nhanh chóng đuổi anh Nhi về viện, tiểu gia hỏa chề chề môi ra, quyển y thư trong tay Tằng đại phu cũng không còn tâm tình coi nữa, toàn bộ đầu có đều là dung nhan của người trong lòng. Ai biết chẳng bao lâu anh Nhi lại chạy tới, một bộ dáng không hỏi ra đáp án thì không chịu thôi của nó, Tằng đại phu cũng không biết làm sao, tùy tiện đáp. Theo lý mà nói, người như Hàn Giang công từ lâu ngày chưa áp chế tâm tình, nếu như có ai có thể khiến hắn tâm tư mất khống chế một lần, hắn nhất định vĩnh viễn không quên cảm giác đó, Vậy cũng thật đáng thương. Anh Nhi giờ đầu, không biết sư phụ đang nói là ai đáng thương, đang muốn hỏi tiếp lại thấy sư phụ nhà nó hai má đỏ hồng, thần tình hoảng hốt liền hiểu được nhất định là lại nhớ tới Mẫn Nhi tỷ bên kia đường rồi. Tiểu hài tử bày ra bộ dáng đại nhân, than một hơi lắc lắc đầu đi về viện tiếp tục phơi thuốc. Lại nói về Đinh Tráng, từ khi trở về nhà, vui vẻ có thừa, nhưng cũng lo lắng Tô Hàn Giang vết thương khỏi rồi sẽ đuổi đến, có lòng muốn mang vợ dọn nhà, nhưng vừa thấy vợ mang một bụng bầu, không thể cực nhọc chuyện này đành tạm thời gác lại, chỉ là trong lòng y có chuyện cả ngày lo lắng ưu tư, cứ liên tiếp nhiều ngày, Lý Nhị cô liền nhìn ra, hỏi cũng không nói, nên nàng càng khẩn trương, la lên với Đinh Tráng. Ngươi có chuyện gì không thể nói chứ, ta là vợ của ngươi phải không, có phải hay không? Đinh Tráng thấy Lý Nhị cô khẩn trương, Lý Nhị cô đã khẩn trương, y cũng liền khẩn trương, nhưng miệng thì mở to, lại không thể nói ra được chuyện đó, đột nhiên tự tát mình một cái, nói. Nhị cô ta xin lỗi nàng, y không nói còn tốt, nói như vậy thì Lý Nhị cô càng lo lắng. Ngươi sao lại xin lỗi ta, ngươi đừng có như mấy bà mấy cô nữa. Nói đi, Đinh Tráng đau lòng, giống như có cây kim hung hăng đâm vào vết thương của y mấy lần, nhưng vô luận Lý Nhị cô hỏi thế nào, cũng không nói ra một chữ, Lý Nhị cô lo lắng không biết có phải Đinh Tráng ở bên ngoài gây ra chuyện hay không, càng nghĩ càng gấp ngay trong đêm đó liền động thai, bụng đau đớn khiến nàng liên tục la hét, làm Đinh Tráng bị dọa bay hồn vía, nửa đêm đi gõ cửa nhà Vương Tam Hồ, cũng may vợ của Vương Tam Hồ có kinh nghiệm, vội vàng bảo Vương Tam Hồ đi mời bà đỡ, lại sai Đinh Tráng mau đi nấu nước, nàng thì vào trong phòng chiếu cố Lý Nhị cô. Khoảng chừng một canh giờ sau, bà đỡ được mời tới, hai nữ nhân ở trong phòng mệt nhọc suốt một đêm, đến sáng ngày hôm sau, một tiếng khóc của Hoa Nhi từ trong phòng truyền ra, Vương Tam Hồ dùng sức vỗ lên lưng Đinh Tráng, cao hứng nói. Huynh đệ, chúc mừng ngươi cũng có con rồi. Đinh Tráng liêm miệng cười ngốc nghếch cũng xông vào trong phòng, vợ của Vương Tam Hồ thấy bộ dáng vội vã của y bất giác cũng cười. Gấp cái gì, trước tiên xem vợ của ngươi đi. Lý Nhị cô thần tình kiệt quệ, ngay cả tóc cũng thấm ướt mồ hôi, nhìn về phía Đinh Tráng lộ ra một nụ cười. A Tráng, là Nam Oa Nhi đó, Đinh gia chúng ta có hậu rồi. Đinh Tráng liền ôm lấy Lý Nhị cô, mạnh mẽ hôn lên mặt nàng một cái, đây cũng là lần đầu tiên từ khi y trở về nhà mới thân mật với Lý Nhị cô như vậy, liền khiến trong mắt Lý Nhị cô chảy ra lệ. Gocchuyenaudio.com Sau hơn 3 tháng bồi dưỡng, vết thương trên người Tô Hàn Giang đã tốt lên 7-8 phần, hiện nay hắn một thân nội lực nhưng lại không có nội công tâm pháp tương ứng, giống như người trong túi tiền chất đầy ngân lượng nhưng lại đi trong nơi hoang mạc không có một bóng người, không có tác dụng gì. Từ khi có thể xuống giường đi lại, hắn liền bắt đầu tập luyện lại băng tâm quyết, không đến 2 ngày, thì đã bị Tằng Đại Phu phát hiện cách ngày liền mang đến một quyển sách nói với Tô Hàn Giang. Cứu người cứu đến cùng, quyển dưỡng sinh quyết này ngươi lấy đi đi, dù sao ta cũng được tiện nghi rồi, đưa ngươi cũng không bị lỗ, ngươi luyện thành đoạn tình tuyệt dục cũng chẳng qua chết sớm mấy ngày, dưỡng tâm quyết này cũng là trường sinh quyết, so ra hiện tại ngươi tu luyện nó nhất định rất tốt. Thật ra Tằng Đại Phu đối với võ học không biết nhiều lắm, chỉ dựa vào y lý mà phán đoán, nhưng cũng không phán đoán sai, nên Tô Hàn Giang gặp họa lại được phúc dưỡng sinh quyết này là võ học cực cao thâm, nếu là người bình thường luyện nhiều lắm cũng chỉ là luyện được một thân tráng kiện tăng mấy năm thọ mệnh mà thôi. Nhưng Tô Hàn Giang sớm đã có một thân nội lực thâm hậu, nếu luyện lại băng tâm quyết, đến cuối cùng chẳng qua lại rơi vào cảnh ngộ của sư phụ Phụng Cửu Mô thôi, đó là sống không còn thú vị tự tuyệt sinh lộ. Mà dưỡng sinh quyết này, về phương pháp tu luyện cũng không khác biệt nhiều so với băng tâm quyết, nhưng không có đi theo hướng cực đoan như băng tâm quyết, mà lại còn dễ luyện hơn, Tô Hàn Giang tu luyện thì lại càng dễ dàng, đợi đến lúc vết thương của hắn lành lại rời khỏi hồi xuân y quán, đã có thể sử ra 7 thành công lực. Lúc sắp đi Tô Hàn Giang nói với Tằng Đại Phu. 3 ngày sau, 1.000 lượng hoàng kim đến để chuộc ngọc. Hắn sớm biết ngọc trên người bản thân nằm trong tay Tằng Đại Phu, nhưng vẫn không có biểu thị gì, đến lúc đi mới vứt ra một câu. Lúc này vị Tằng Đại Phu mới biết khối ngọc trong tay thật sự rất quan trọng với Tô Hàn Giang, lại lấy ngọc ra nói. Ngàn lượng hoàng kim tuy quý trọng, những ta không cần, Hàn Giang công tử nếu có lòng, ngọc thì cứ lấy lại, chỉ là ngày nào đó nếu có thể vào lúc thích hợp giúp ta một lần, cũng coi như là đáng. Tô Hàn Giang lấy lại ngọc tuy không nói gì, nhưng cũng đã thầm đáp ứng. Dược Đồng Anh Nhi ở phía sau dậm chân, sư phụ đầu óc bị hư rồi sao, ngàn lượng hoàng kim cũng không muốn, hư rồi, hư rồi. Không biết lớn nhỏ, Tằng Đại Phu gõ thật mạnh lên đầu nó, tiểu hài tử không có kiến thức, Anh Nhi giờ chỗ bị gõ đau, lại chề môi ra nửa ngày. Sau này Tô Hàn Giang thật sự đã giúp đỡ Tằng Đại Phu một việc rất lớn, cứu được một mạng của người mà Tằng Đại Phu yêu thương, nên có thể thấy vị Tằng Đại Phu này sớm đã dự đoán được chỉ là đây lại là chuyện về sau. Gocchuyenaudio.com. Tô Hàn Giang trở lại Phụng Thê Viên, chuyện đầu tiên hắn làm là đuổi hết tất cả những người làm trong viên ra, hắn không phải kẻ ngu, trong lúc dưỡng thương đã suy nghĩ sự tình trước sau, liền hiểu được từ lúc trên giang hồ truyền ra lời đồn khiến tên Phùng Đạo Ngọc kia đến quấy phá, đến lần này bị chúng mai phục đều là âm mưu của Lâm Hạo Hùng, hạ nhân trong Phụng Thê Viên đa phần đều là do Kim Tiền Bang đưa đến, ngay cả hai người Thanh Đào, Nhược Hồng cũng là do sư phụ nhờ một tay Lâm Hạo Hùng an bài, Tô Hàn Giang cũng không có tâm tư đi tra xét ai có vấn đề, không lưu lại một người nào là xong. Chỉ là lúc đuổi người, hắn lại thay đổi chủ ý, giữ lại Ngọc Tùng, Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh 3 người. Ngọc Tùng là người mà hắn tự mang về, nên sẽ không có vấn đề gì, mà Cẩm Nguyệt và Trạm Tinh, lại là người mà Đinh Tráng một lòng bảo hộ, Tô Hàn Giang thấy bọn họ liền nhớ tới Đinh Tráng, lòng liền mềm đi mà giữ lại hai người, chỉ là không còn làm nam sủng, cũng trở thành hạ nhân trong viên, thay đổi tên, một người đổi là Ngọc Nguyệt, một người đổi là Ngọc Tinh, cùng theo Ngọc Tùng, tạm thời nắm hết toàn bộ sự vụ trong viên. Một viện tử lớn thế này, chỉ có 3 người, đương nhiên không thể chiếu cố hết, thế là Tô Hàn Giang lại chuẩn cho bọn họ ra ngoài tìm thêm người mới về, đối với dung mạo cũng không để ý nữa, chỉ cần sạch sẽ thành thật một chút là được. Sau khi an bài xong hết mọi chuyện trong Phụng Thê Viên, Tô Hàn Giang liền trực tiếp tìm tới Kim Tiền Bang, ngày đó tại nơi hoang dã Tô Hàn Giang cố nhiên là trọng thương gần chết, 3 người kia cũng chẳng tốt hơn gì hắn, Lâm Hạo Hùng bị chém đứt một tay, thấy tình thế không có lợi, là tên đầu tiên cầm tay chạy trước Kim Đào Long trúng một trường của hắn, nội thương không mất nửa năm thì không thể hồi phục cũng là nhờ Phùng Đạo Ngọc liều mạng, mới cứu được người đi, nhưng không biết lúc đó Tô Hàn Giang cũng đã nỏ mạnh hết đà, Phùng Đạo Ngọc nếu không nhút nhát thì ngay tại đó có thể lấy mạng của Tô Hàn Giang. Nhưng Lâm Hạo Hùng đó đã nhận được tin trước nên trước khi Tô Hàn Giang đến tận cửa, liền ngay trong đêm ôm vết thương chạy trốn. Tô Hàn Giang cũng không đuổi theo chỉ là đổi hướng tiến tới Lạc Bắc nhưng phàm là gặp phải nơi Kim Tiền Bang có thiết lập đường khẩu. Nôm na là phân nhánh nhỏ, thì không nói hai lời liền khiến cho đường khẩu Kim Tiền Bang ai nấy chạy sạch đến cuối cùng, những bang chúng Kim Tiền Bang không đợi hắn đến, đã đều ngửi thấy hơi gió chạy mất khi Tô Hàn Giang đi đến đâu cũng thấy một tòa trạch trống rỗng như đã bị người khác đến cướp sạch một mảng hoang tàn. Đến Lạc Bắc người của Giang Kình Bang so với bang chúng Kim Tiền Bang thì có được mấy phần khí khái, sớm biết Tô Hàn Giang sẽ đến, liền triệu tập toàn bộ cao thủ bày trận chờ sẵn, Kim Đào Long đó cũng là một hán tử, mang theo nội thương đứng trong gió ho khan, nhưng vẫn thẳng lưng đứng đầu, đại đao kề bên, dù có chết cũng muốn chết giống một con người. chỉ là một đám chờ đợi, đứng trong gió lạnh ngốc nghếch hết 3 ngày, mà ngay cả cái bóng của Tô Hàn Giang cũng không đợi được. Đến lúc tin tức truyền về, mới biết Tô Hàn Giang từ lúc đi vào phạm vi của Bạch Lãng Giang, thì mất tung tích, căn bản chưa từng đi về phía Bắc. Khi Tô Hàn Giang đang khiến cho Kim Tiền Bang tại Giang Nam từ nay mai danh ẩn tích, Đinh Tráng lại đang chăm sóc bên cạnh giường bệnh của Lý Nhị Cô từng mụn đốt dược. Góc chuyện audio.com. Nữ nhân sinh hài từ vốn là đã đi một chuyến đến quỷ môn quan, càng huống hồ trong lúc hoài thai, Lý Nhị Cô mấy lần bị người ta ức hiếp, lại tưởng nhớ Đinh Tráng, nên thân thể hư nhược dần, có thể bình an sinh hạ hài từ cũng đã rất may mắn. Trong thời gian ngồi cự thắng, Lý Đại Cô đó không biết Đinh Tráng đã về, lại tìm đến Lý Nhị Cô để chút giận, vừa đúng ngay hôm đó Đinh Tráng ở sau nhà xử lý 2 con cá mà Vương Tam Hổ đưa tới, muốn cho Lý Nhị Cô bồi bổ cơ thể. Đợi đến lúc y nghe thấy tiếng vang chạy ra, trong nhà cửa mở toang, Lý Đại Cô đang mở to miệng muốn mắng. Vừa thấy Đinh Tráng, ánh mắt liền trừng thật lớn, quay người rời đi. Lý Đại Cô không gây chuyện được, nhưng cánh cửa mở toang đã để gió lùa vào, chỉ một chút ảnh hưởng như vậy, liền đã khiến Lý Nhị Cô sinh bệnh liệt giường. Lần này cực khổ Đinh Tráng, vừa phải chiếu cố Hoa Nhi, lại phải chăm sóc cho vợ, nhưng dù là như thế, bệnh của Lý Nhị Cô vẫn càng ngày càng nghiêm trọng, người cũng dần dần bệnh đến không còn ra hình người. Một ngày, Lý Nhị Cô đột nhiên có chút tinh thần, liền gọi Đinh Tráng ôm Hoa Nhi đến, nàng gắng sức giải khai y phục lộ ra đầu nhũ, muốn cho hài tử được một lần bú sữa, nhưng nàng bệnh đã lâu, thì lấy đâu ra có sữa, tiểu Hoa Nhi hút không được gì, liền hoa hoa khóc lớn, trong mắt nàng liền đong đầy nước mắt. Đinh Tráng bưng một chén nước gạo pha chút sữa dê đến, Nhị Cô run tay từng chút đút cho Hoa Nhi ăn, tiểu Hoa Nhi ăn no bụng, ngọt ngào ngủ say, Nhị Cô ôm nó đặt vào trong giường, đau xót lau lau mặt nó, sau đó chậm rãi ngã vào lòng của Đinh Tráng. A Tráng, ta, sợ là không thể nhìn thấy ngày con chúng ta trưởng thành. Đinh Tráng vừa nghe liền hoảng sợ, Nhị Cô, đừng nói, mấy lời này, ta đi nấu dược uống dược rồi nàng nhất định có thể khỏe lại. Lý Nhị Cô nắm chặt tay Đinh Tráng không để y đi, ngấn lệ nói. A Tráng, đừng đi, đừng, nàng đột nhiên bắt đầu ho, ho càng lúc càng lợi hại, gần như không còn thở nổi, Đinh Tráng vỗ lưng nàng cho nàng thuận khí, chỗ cổ họng cũng đang nghẹn ngào, hận bản thân vô lực, mở mắt trâng trâng nhìn vợ bị cơn bệnh dày vò, cái gì cũng không làm được. Lý Nhị Cô ho một trận, chậm rãi bình khí lại, thanh âm của nàng càng thấp hơn vừa rồi, trên mặt cũng càng ảm đạm. A Tráng, ta lạnh, Đinh Tráng ôm chặt Lý Nhị Cô, cắn răng mới bức được tiếng nghẹn ngào lui xuống. Ấm hơi chút không, Lý Nhị Cô khe khẽ nói. Ân, một tiếng, lại nói tiếp, ta mệt rồi, muốn ngủ một chút, đợi Hoa Nhi tỉnh lại, ngươi nhớ gọi ta. Chấm, được, nghe được một chữ, được, của Đinh Tráng xong, Lý Nhị Cô mới yên tâm nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một chút an tường, nhưng giấc ngủ này, nàng không thể tỉnh lại nữa. Đinh Tráng chỉ cảm thấy người vợ trong lòng càng lúc càng lạnh, y bèn ôm chặt thêm, giống như làm như vậy, thì vợ y sẽ có thể ấm áp lên, trong cổ họng có một cỗ khí cuộn trào, nghĩ muốn gào lên thành tiếng, nhưng lại sợ đánh thức Hoa Nhi đang ngủ bên trong, chỉ có thể sống chết cắn chặt môi, ngay cả bờ môi bị cắn rách chảy máu cũng không biết. Khách chương.